siêu cấp YY hệ thống. Chương 313. Sinh đạo, góc truyện audio.com. Minh Hạo rời mắt nhìn qua màn hình máy tính. Hả? Minh Hạo trong mắt hiện ra kinh ngạc, lúc này trên màn hình hoàn toàn xanh dương tựa như bị lỗi, có điều không phải đám cốt lỗi 100X kia, mà là hiện lên câu đối thoại tựa như đang chat với hắn. Chào ngươi vô thượng dâm đo, đã lâu không gặp. Một câu thoại chào hỏi tràn ngập mùi vị bí ẩn xuất hiện. Minh Hạo biến sắc hỏi, ngươi là ai, tại sao biết tên ta? Sinh đạo, trên màn hình hiện lên hai chữ, dù chỉ có hai chữ, đã đủ làm Minh Hạo thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Minh Hạo rất ít khi nghiêm túc, hắn chỉ nghiêm túc với cường địch, mà sinh đạo là đối tượng mà hắn phải nghiêm túc. Một người đồng đẳng cấp với hắn, dù hắn mạnh nhưng phải biết hắn và sinh đạo đồng đẳng cấp với nhau. Chỉ cần lơ là một chút chính là lật thuyền trong mương. Người kiếm ta có việc gì? Minh Hạo gõ chữ hỏi. Hắn tin người đầu bên kia đang đối thoại với hắn là sinh đạo. Với khả năng mạnh mẽ của sinh đạo có thể dễ dàng tìm được mình. Ta nhớ ngươi, tìm ngươi không được à? Câu thoại này có chút kỳ kỳ, giống như người vợ ở xa, vì nhớ chồng quá cho nên đến nhà tìm, nói một câu như vậy. Minh Hạo cả người dựng lên tóc gáy, đang tính trả lời, lúc này đầu bên kia đã nói tiếp. Ta biết chỗ cha mẹ ngươi ở đâu, họ hiện tại rất an toàn, cho nên ngươi yên tâm. Minh Hạo dừng lại chờ người kia nói tiếp, bởi vì đối phương nói ra như vậy hắn biết có ẩn ý trong đây. Chúng ta chơi một trò chơi đi, ngươi chờ một chút ta đến gặp ngươi. Bất thình lình, đầu bên kia ra một câu như vậy, làm Minh Hạo không kịp phản ứng. Ta đến, phía sau lưng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, Minh Hạo mau chóng quay đầu lại, lúc này, hắn không khỏi thừa người ra. Một bóng hình xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn, mái tóc xanh lá không, dưới ánh sáng trần nhà và mặc áo trắng mỏng, nàng phô ra lung linh đường cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt xanh ngọc tựa như biết cười, đặc biệt nhất nàng quần áo màu trắng mỏng, có thể nhìn thấy được bên trong lớp da thịt xinh đẹp, đôi núi lớn, khe hồng hồng bí ẩn giữa chân kia. Khi ở gần nàng, Minh Hạo cảm giác một luồng tràn ngập sức sống dâng trong người mình, hơi thở ánh mắt mái tóc làn đây toàn bộ tràn ngập sức sống. Mỗi cái chớp mắt nụ cười của nàng, có thể đem toàn bộ hắc ám ở thế giới này trong nháy mắt tan chảy. Từ khí chất nàng, Minh Hạo có thể cảm nhận một loại ôn nhu đặc biệt mà người thường không có được, đó là ôn nhu cùng cực khiến mọi hòn đá sắt cũng phải rung rinh trước vẻ ôn nhu của nàng. Vô thượng dâm đo, không nghĩ ngươi trở thành nhân loại đẹp trai tuấn tú đến vậy hi hi. Sinh đạo nở nụ cười xinh đẹp nói, Minh Hạo không vì vẻ đẹp nàng mà thay đổi, bình tĩnh đáp lại. Ngươi cũng vậy sinh đạo. Sinh đạo nhíu mày lại, có vẻ khó chịu khi nghe giọng điệu lạnh lùng của hắn, nàng nói. Vô thượng dâm đo, ngươi không nhớ ta? Có, Minh Hạo gật đầu, bình thản nói. Nhớ lúc kiếp trước ta trịch ngươi. Sinh đạo mặt đỏ lên, nàng mít Minh Hạo một cái, vui vẻ nói ra. Ngươi ít ra so với kiếp trước càng vô sỉ hơn. Minh Hạo xem như mặt dày không nghe thấy, nhìn sinh đạo bình tĩnh hỏi. Cha mẹ ta ở đâu, và trò chơi ngươi muốn ta tham gia là gì? Thật lạnh lùng, hắn bản nguyên không phải là dâm dục à, tại sao gặp mình không nhào lên rồi đè mình ép sex sex. Sinh đạo thầm nghĩ, nàng lúc này trong lòng thật sự mong chờ Minh Hạo làm như vậy. Đây không phải tình yêu hay dục, góc truyện audio.com, vọng gì, mà là bản năng nguyên thủy của nàng. Mấy triệu tuế nguyệt trước khi cả đám còn là bản nguyên chưa hóa hình nhân loại, vô thượng dâm đo, cũng chính là kiếp trước Minh Hạo đã âm thầm lúc mọi người ngủ say đi rape đám bọn họ trong giấc ngủ. Kể từ đó về sau, đám đạo bị hắn hiếp mỗi lần gặp hắn như nóc ma túy liều cao, đòi phải hắn rape mình cho bằng được. Nàng nhớ việc này, có điều Minh Hạo không nhớ về khoảnh khắc đen tối hắn đi rape đám đấy. Sinh đạo nhìn Minh Hạo nói, có thể gặp cha mẹ ngươi, nhưng ngươi phải làm gì? Minh Hạo nhíu mày, chơi game với ta. Minh Hạo mặt đen, chơi game, what the fở, chẳng lẽ con sinh đạo này biến thành nhân loại rồi nghiện game luôn? Bây giờ tự nhiên đến đây rủ hắn chơi game, vãi thật. Như chứng thực suy nghĩ của Minh Hạo, sinh đạo nói tiếp. Ta mấy trăm năm trước quá chán, cho nên biến thành nhân loại, hòa vào cuộc sống bọn hắn. Mấy ngày trước ta vừa đọc một cuốn truyện kỳ lạ viết về game online, nói là Minh là người tương lai, chơi game võng du, ở đó kỹ thuật tiên tiến có thể chơi game thế giới thứ hai. Minh Hạo nghe xong, hiểu rõ cô nàng này bắt đầu nghiện rồi, hơn nửa còn muốn chơi game kiểu tương lai hiện đại còn dùng từ ngữ như online, thật sành điều nha. Được rồi, như vậy ngươi muốn chơi chứ gì? Minh Hạo mỉm cười hỏi, việc này đối với hắn quá đơn giản. Đúng vậy, hơn nửa ta muốn toàn bộ người trái đất chơi cùng chúng ta. Ta biết ngươi có năng lực một phần của đại đạo, có thể dễ dàng làm ra việc này. Sinh đạo chờ mong nói. Sinh đạo dù mạnh ngang bằng Minh Hạo, có năng lực sinh sôi nảy nở vạn vật, có điều không nhiều năng lực như hắn. Minh Hạo đành chiều nàng gật đầu, chợt ngẩn ra. Ta phải chơi cùng ngươi. Sinh Đạo nở nụ cười xinh đẹp không nói gật đầu. Minh Hạo mặt đen, không biết con hàng này có âm mưu gì, nhưng mặc kệ, hắn không có gì phải sợ, hơn nửa đối phương cũng không có lợi gì nếu hại mình. Rồi rồi, lúc nào ngươi mới nói cha mẹ ta ở đâu? Minh Hạo quan tâm đến vấn đề này nhất, cắn răng hỏi. À, lúc nào ngươi và ta đi đến chung kết giành giải quán quân? Sinh Đạo như cô bé tinh nghịch le lưỡi đỏ cười nói. Minh Hạo thật sự bó tay, cô nàng này có hơi cực phẩm. Chờ ta vài ngày, đúng rồi ngươi ở đâu hoặc cách liên lạc với ngươi. Minh Hạo nói, hắn muốn chuẩn bị đi thành lập một công ty, sau đó hợp tác với chính phủ, lợi dụng năng lực thông thiên vạn giới tạo ra game thực tế ảo chân thật 100%. Sinh Đạo như mèo con gật đầu, nàng từng bước chân nhẹ nhàng đi tới, bất ngờ ôm Minh Hạo, môi kề môi hắn ôn nhu nói. Có điều ta muốn ngươi yêu ta trước. Chưa chờ Minh Hạo phản ứng, môi nàng hé ra, sinh cơ tràn ngập hà vào miệng Minh Hạo. Minh Hạo theo bản năng đáp lại, hai chiếc lưỡi bắt đầu giao phối lẫn nhau, nước miếng trao nhau, tràn ngập sinh cơ trong phút chốc đổ đầy tinh thần lẫn cơ thể hắn. Minh Hạo dâm dục nguyên thủy trong lòng bùng cháy, hai tay theo bản năng thò vào áo Sinh Đạo, cởi ra từng cái áo quần của nàng. 5 phút sau, cả hai thân thể trần truồng như nhộng hòa hợp vào nhau. Khí tức dâm dục và sinh cơ hòa thành một, tạo nên một luồng khí tức huyền bí. Trong phòng vang lên tiếng ôn nhu rên rỉ và tiếng súng vang dội, bởi vì phòng không có cách âm cho nên bên ngoài người đi đường sắc mặt đều xấu hổ thầm chửi trong lòng. PS, đã suy nghĩ kỹ về cốt truyện, cảm ơn bà con anh em đã góp ý. Mình xin ghi nhận tương đương. Cách chương.